Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Vô ảnh trùng ma, tam xoa kích mang theo khí thế cường đại nện xuống, nhanh như thiểm điện, nhưng lại nặng như sơn phong. Binh khí chưa tới, áp lực cường đại kia liền đã để Đông Dương có chút hô hấp khó khăn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đảo mộc kiếm tới tay, cấp tốc nghênh tiếp. Bất quá, hắn trên thân kiếm hủy diệt tính khí tức vẫn là không bằng lực ma hoàng. Trong chốc lát, sắt thép va chạm tiếng vang lên. Đông Dương kiếm bị đẩy lui, nhưng hắn thân thể nhưng không có lui, lại trực tiếp đem trống không tay trái oanh ra. Tốc độ kia vậy mà so với kiếm tốc độ nhanh hơn. Lực ma hoàng không kịp phản ứng, hắn cũng căn bản không có muốn né tránh. Mặc cho Đông Dương nắm đấm rơi vào trên người hắn, trầm đục âm thanh bên trong, hai người đồng thời lui lại một bước, lại đồng thời dừng lại, thế lực ngang nhau, quả nhiên là mạnh rất nhiều. Lực ma hoàng cười lạnh một tiếng, tam xoa kích lại một lần nữa mãnh liệt vung ra. Đông Dương nhíu mày, kia bách chiết thiên về là có thể làm cho mình nhẹ nhõm ứng đối lực ma hoàng công kích, nhưng cái này còn chưa đủ lấy làm bị thương đối phương. Nhiều nhất chính là để cho mình giữ cho không bị bại thôi. Đông Dương không có lui. Đảo mộc kiếm cũng mãnh liệt chém xuống. Ngay tại song phương binh khí sắp nghĩ gặp trong nháy mắt, lực ma hoàng tam xoa kích lại đột nhiên dừng lại. Như là bị lực lượng vô hình trói buộc. Lập tức, đảo mộc kiếm liền từ tam xoa kích bên cạnh lướt qua. Trực tiếp chạm tại lực ma hoàng bả vai. Xẹt xẹt, lực ma hoàng quần áo ứng thanh xé rách. Nhưng lộ ra lại không phải huyết hồng vết thương, mà là tản ra ma khí vảy màu đen. Đông Dương, thủ đoạn của ngươi rất quỷ dị, cũng rất mạnh, nhưng còn xa xa chưa đủ. Lực ma hoàng lập tức biến thân, khôi phục hắn ma tộc chân thân. Kia là thân cao qua trượng, toàn thân đen nhánh, đầu trâu thân người, trên người cơ bắp hở ra, như nham thạch đắp lên mà thành, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đây chính là tiêu chuẩn lực ma nhất tộc hình tượng. Khôi phục chân thân, ma tộc mới có thể chân chính hiện ra toàn bộ lực lượng của mình. Vô luận là lực lượng, phòng ngự, tốc độ đều sẽ gia tăng thật lớn. Điểm này, thích hợp với tất cả ma tộc. Lực ma hoàng bỗng nhiên xông ra. Tốc độ của hắn cùng khí thế đích thật là song song gia tăng. Đông Dương thần sắc bất động, nhưng cũng không có né tránh, mà là không cam lòng yếu thế nghênh tiếp. Tuyệt không, hai đạo hắc quang trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai thân ảnh liền theo liền phân ra mở. Nhưng lực ma hoàng chỉ là lui lại một bước, Đông Dương thì là bị đánh lui mấy trượng. Lực lượng này chính là mạnh. Đông Dương lung lay run lên cánh tay phải, trong lòng thầm than, mình thi triển hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm, tăng thêm nhập thánh trung cảnh nhục thân, tổng hợp lực lượng đã không kém hơn nhập thánh đỉnh phong. Chỉ có như vậy lực lượng, so với lực ma hoàng vẫn là kém một chút. Thiên ma hoàng nhìn thấy kết quả này về sau, không khỏi cười một tiếng. Thực lực của hắn đích thật là không kém hơn nhập thánh đỉnh phong. Thậm chí so phổ thông nhập thánh đỉnh phong càng thêm khó chơi. Cùng tiến lên, giết hắn, chấm dứt hậu hoạn, tiếng nói rơi. Hồn ma hoàng trên thân liền xuất hiện một cỗ mắt trần có thể thấy cuồng phong. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Linh hồn phong bạo, Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Thiên hải quan tiến, thụ thương trạng thái dưới hồn ma hoàng liền dùng qua linh hồn phong bạo. Uy lực mặc dù không bằng hiện tại, nhưng vẫn là để Đông Dương tại chỗ bị thương. Nhưng trước kia không phải hôm nay. Hồn ma hoàng khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nhưng Đông Dương cũng đã không phải Ngô Hạ A Mông. Trong chốc lát, Đông Dương trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường hoành kiếm ý. Ngoại trừ phong mang tất lộ bên ngoài, còn mang theo mãnh liệt lại sát ý lạnh như băng. Như là một đạo vô hình chi kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt cùng linh hồn phong bạo đụng vào nhau. Vốn cho rằng chỉ có nhập thánh sơ cảnh Đông Dương, tại công kích linh hồn bên trên, sẽ hoàn toàn lạc bại. Nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản, kia mắt trần có thể thấy linh hồn phong bạo vậy mà trực tiếp bị Đông Dương trên người kiếm ý xé. Rách, ầm vang tán loạn, Đông Dương cảnh giới là nhập thánh sơ cảnh, nhưng hắn thần hồn lại không phải nhập thánh sơ cảnh đơn giản như vậy. Tăng thêm hắn tu luyện thất tình luyện hồn thuật, để hắn từng hấp thu qua đại lượng thất tình lục dục cảm xúc. Có thể nói chỉ luận công kích linh hồn, hắn đồng dạng không kém hơn bất luận cái gì nhập thánh đỉnh phong. Nhưng lại tại linh hồn phong bạo tán loạn trong nháy mắt, lực ma hoàng lại lần nữa xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Tam xoa kích mang theo vạn quân chi lực nện xuống. Nếu là chứng thực, cho dù là Đông Dương nhục thân cũng sợ rằng sẽ bị oanh thành một đống bùn nhão. Đông Dương vội vàng xuất kiếm, nhưng bởi vì vội vàng, một kiếm này uy thế cũng không có đạt tới đỉnh phong. Dù vậy, tại hắn xuất kiếm sát na, đã đến trước mặt tam xoa kích liền bỗng nhiên dừng lại. Lại là lưới trời tuy thưa, lại là cái này, chấm ngoặc kép, lực ma hoàng gào thét một tiếng. Trên tam xoa kích một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp đem Đông Dương đẩy lui. Nhưng Đông Dương thân thể còn không có dừng lại, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết nước, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Cự lực đánh tới, hắn rốt cục bị đánh bay ra ngoài. Đông Dương, Cơ Vô Hà kinh hô một tiếng, trong nháy mắt từ trên cổng thành xông ra. Nhưng nàng vừa động, một đạo nhàn nhạt vết nước liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhàn nhạt khí tức lại làm cho nàng thần sắc đột biến. Nhưng không kịp phản ứng, cái kia đạo nhàn nhạt vết nước liền rơi vào trên người nàng. Trong nháy mắt đem nó đánh bay. Bất quá, trong chớp mắt, Cơ Vô Hà liền bỗng nhiên dừng lại. Nàng vậy mà không có thụ thương, chỉ là trên người nàng, nàng kia áo trắng như tuyết váy áo lại phát sinh biến hóa. Xuất hiện mông lung điểm điểm tinh quang, như là một cái tinh không. Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ kêu. Người lại có thủ hộ pháp y, lại ngạnh kháng bản hoàng một kích mà không ngại. Cái này không nên là vân hoang đồ vật, là Đông Dương tặng cho ngươi a. Thanh âm này rất phiêu miểu, lại chợt đông chợt tây, để cho người ta căn bản là không có cách xác định tới đây hà phương. Cơ Vô Hà trận địa sẵn sàng đón quân địch quét mắt chung quanh, cũng lạnh lùng nói ra, phải thì như thế nào? Ngươi mặc dù rất biết giả thần giả quỷ, nhưng ngươi thương không đến ta. Ha ha, Đông Dương đối ngươi ngược lại là bỏ được. Dạng này pháp y, nếu là chính hắn sử dụng, nói không chừng thật có thể vô địch tại vân hoang. Đáng tiếc cho ngươi. Lúc này, Đông Dương cũng đã tại bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại. Sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng cũng không lo ngại. Kia không hiểu thấu tập kích, uy lực mặc dù rất mạnh, tuyệt đối là xuất từ nhập thánh đỉnh phong chi thủ. Nhưng này còn chưa đủ lấy tổn thương hiện tại Đông Dương. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, hai mắt có chút co rụt lại. Hắn là không thể phát hiện thanh âm kia nơi phát ra. Nhưng hắn lại chú ý tới thiên ma hoàng người bên cạnh thiếu một cái. Chính là trùng ma hoàng. Trùng ma hoàng, không muốn giả thần giả quỷ, ta biết chính là ngươi. Đông Dương thanh âm vang lên. Đám người thần sắc đều là khẽ động. Trong hư không cũng lần nữa truyền ra kia phiêu miểu nhẹ kêu. Lập tức một thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện. Đây không phải một người, mà là giống như rắn không phải rắn sinh vật. Thân thể như rắn, lại hơi có vẻ trong suốt. Lại trên lưng còn có hai đôi trong suốt cánh chim. Bỗng nhiên xem xét tựa như là một cái phi trùng. Vô ảnh trùng ma, Đông Dương kinh dị một tiếng. Nhìn thấy trùng ma hoàng bản thể, hắn mới tính minh bạch vừa rồi mình vì cái gì bị đánh bay. Trùng ma nhất tộc cùng lực ma nhất tộc khác biệt. Lực ma nhất tộc bộ dáng đều là một cái dạng, xem như một cái tộc đàn. Mà trùng ma nhất tộc bên trong thế nhưng là bao dung rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại. Giống như tại vân hoang, đơn giản một cái tên côn trùng, thế nhưng là bao dung quá nhiều loại loại. Trùng ma nhất tộc chính là như thế. Mà vô ảnh trùng ma chính là trùng ma nhất tộc hoàng tộc. Vô ảnh trùng ma thiên phú chính là tốc độ. Không có gì sánh kịp tốc độ. Chẳng những là khinh thường trùng ma nhất tộc, thậm chí là khinh thường tất cả ma tộc. Đây là thiên phú, bẩm sinh năng lực. Có thể nói, ma tộc bảy đại tộc đàn đều có các thiên phú. Điểm này, nhân loại là không có cách nào so. Ma tộc cùng yêu tộc, trời sinh liền mạnh hơn nhân tộc. Thậm chí ngay cả căn bản nhất tuổi thọ đều xa xa mạnh hơn nhân tộc. Bất quá, nhân tộc cũng có sở trường. Đó chính là tiềm lực. Lại càng có sức sáng tạo. Trùng ma hoàng ung dung cười một tiếng. Đông Dương, xem ra ngươi ở chỗ đó thật đúng là đạt được không ít đồ tốt. Đông Dương tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà. Lập tức mới nói với trùng ma hoàng. Người đây coi như sai. Ta còn thực sự không có đạt được vật gì tốt. Liền kia một kiện tinh sợi áo có thể sử dụng. Vậy ngươi nên mình giữ lại. Cứ như vậy, toàn bộ vân hoang đem không ai có thể làm bị thương ngươi. Cát, ngươi mù nha. Tinh sợi áo là nữ nhân xuyên. Trùng ma hoàng hừ lạnh nói. Ta xem là ngươi mù mới đúng. Loại đồ vật này là có thể tùy ý biến hóa bộ dáng. Đông Dương kinh dị một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Cơ Vô Hà. Nói, thật sao? Cơ Vô Hà cũng không biết Đông Dương hiện tại cùng đối phương loạn tán gẫu là có ý gì. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Nói, là thật. Đông Dương cười cười. Lập tức nói với trùng ma hoàng. Ta mới vừa rồi cùng các ngươi nói qua. Ta đang sợ hãi chi trong mộng gặp qua ta lớn nhất sợ hãi. Kia chính là ta tận mắt thấy nàng chết trước mặt ta. Cho nên xông qua sợ hãi chi mộng về sau. Cái chỗ kia liền phần thưởng ta một kiện tinh sợi áo. Ta đương nhiên muốn cho nàng mặc vào. Dạng này ta lớn nhất sợ hãi mới sẽ không phát sinh. Ngu xuẩn, trùng ma hoàng đều có chút khó thở. Nếu là mình có dạng này đồ tốt, nhất định phải lưu cho mình a. Về phần nữ nhân, nào có thực lực của mình trọng yếu. Ta nói, chính ta đồ vật, ta nghĩ đưa cho ai liền đưa cho ai. Liên quan gì đến ngươi? Trùng ma hoàng bị đỗi có chút không nói gì. Hừ lạnh một tiếng về sau. Lại nói, ta cũng không tin ngươi chỉ là đạt được một kiện tinh sợi áo. Cát, ngươi luôn miệng nói ta được đến thứ gì? Các ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm thu hoạch? Mà lại, thiên ma hoàng, huyễn ma hoàng cùng huyết ma hoàng thu hoạch nhưng so với ta hơn rất nhiều. Đúng không thiên ma hoàng? Nghe vậy, thiên ma hoàng mỉm cười. Chúng ta cuối cùng các đến một vật. Ngươi không thể so với chúng ta đạt được ít. Cát, các ngươi đạt được thế nhưng là chân linh đạo quả. Ta liền đạt được một chương giấy trắng. Có thể so sánh sao? Cái gì? Chân linh đạo quả. Nghe vậy, nhân tộc bên này nhập thánh toàn bộ biến sắc. Chân linh đạo quả là cái gì? Kia là có thể để cho nhập thánh bước vào cảnh giới cao hơn tuyệt thế bảo bối. Huyễn ma hoàng khanh khách một tiếng. Đông Dương, người đầy coi như sai. Chúng ta là đạt được chân linh đạo quả. Nhưng đó là thật sự đồ vật. Không có bí mật gì để nói. Mà ngươi đạt được tấm kia giấy trắng thế nhưng là phi thường thần bí đâu. Vạn nhất có cái gì bí mật kinh thiên. Chẳng phải là ngươi mới là cuối cùng bên thắng. Nếu không hai ta thay đổi. Huyễn ma hoàng cười duyên một tiếng. Nói, kia chỉ sợ không được. Nô gia đã dùng. Nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta có thể song tu. Dạng này ngươi cũng có thể lĩnh hội ta huyễn cảnh chi đạo. Mà lại linh hồn của ngươi ẩn chứa hỗn tạp thất tình lục dục. Thế nhưng là tu luyện ảo cảnh tốt nhất thiên phú. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Không cần, Đông Dương trực tiếp lắc đầu. Cứ việc huyễn ma hoàng thân người rất đẹp. Thậm chí so Cơ Vô Hà càng có lực hấp dẫn. Nhưng này không có tác dụng gì. Về phần tu luyện huyễn cảnh chi đạo, Đông Dương bây giờ còn chưa có như thế dự định, mà lại hắn cũng không biết huyễn ma hoàng nói thật hay giả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.